Chương 692, nghe tin bất ngờ. Chương 692, nghe tin bất ngờ. Thế nhưng là Lục Vũ cũng không phải bình thường tâm trí, biết rõ Bạch Mục Đại Tôn là nửa bước thông thiên, lại làm sao có thể phát ra một kích thông thiên chỉ đã cảm thấy vô tư. Công kích của hắn có thể nói liên miên không dứt, thông thiên chỉ, chính là tuyệt không băng lôi, tinh thần kiếm, còn có các loại lôi pháp công kích, để cho Bạch Mục Đại Tôn chỉ có thể không ngừng phòng thủ, muốn cơ hội phản kích cũng không có. Huống chi Bạch Mục Đại Tôn cũng sớm đã bị thương không nói, về sau lại kích phát bí pháp bỏ chạy không biết rất xa, trong cơ thể tiềm lực cho dù không có hao hết cũng không xê xích gì nhiều, chính là thể xác và tinh thần đều mệt thời điểm. Hiện tại đối mặt Lục Vũ mưa to gió lớn công kích, vừa không có lực phản kích cùng cơ hội, sớm muộn gì đều muốn vẫn lạc ở này. Bởi vì cái gọi là lâu thủ tất lộ, Bạch Mục Đại Tôn trong lòng mình rõ ràng, nếu không thể phản kích, đừng nói chuyển bại thành thắng, hắn liền cơ hội chạy trốn cũng không có, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên hắn coi như là liều mạng phản kháng, vừa đánh vừa lui, đồng thời tìm cơ hội. Lần này hai người giao thủ thời gian càng dài, vượt qua không gian càng lớn, những nơi đi qua tinh thần mất mạng, hào quang ngập trời, rời đi trên trăm trong cũng có thể nhìn rõ ràng. Ngay tại cự ly Lục Vũ cùng Bạch Mục Đại Tôn giao thủ địa phương xa hơn một chút chỗ, một chỗ tinh cầu khổng lồ phía trên, siêu siêu xuất hiện hơn 10 thân ảnh, những người này tu vi thấp nhất cũng là quy chân cảnh sơ kỳ. Trên thực tế trong đó nhiều hơn phân nửa đều là quy chân cảnh hậu kỳ đại năng, liền quy chân cảnh trung kỳ cũng không có mấy cái. Những người này đều là Lục Vũ cùng Bạch Mục Đại Tôn đoạn đường này đánh xuống kinh động khắp nơi cao thủ, có rất nhiều một cái gia tộc lão tổ, có rất nhiều một cái tông môn thái thượng trưởng lão, thân phận của mỗi người tại Bách Tinh Hải đều là nổi tiếng nhân vật. Bất quá lúc này, những người này thần sắc đều mười phần ngưng trọng nhìn nhìn trong tinh không không ngừng di động giao thủ Lục Vũ cùng Bạch Mục Đại Tôn. Bạch Mục Đại Tôn Thiên Dương Thần Mục Công vô cùng có hỏa rừng rực, lại có một sinh cơ, mà lại một vị cơ, hỏa vì thể, một sinh hỏa, càng hiển hỏa mãnh liệt cùng bền bỉ, biểu hiện ở ngoại chính là xuyên qua hư không hỏa diễm cùng mang theo chút vĩnh hằng mùi vị bất tử bất diệt. Nếu là cái khác phổ thông quy chân cảnh tu sĩ đối mặt Bạch Mục Đại Tôn bực này công pháp chợt thi triển pháp thuật pháp bảo công kích, cũng sớm đã không địch lại. Thế nhưng ai bảo Lục Vũ tinh thông diệt ma thần quang đâu, như cùng hắn đối địch là một cái tiên tu nửa bước thông thiên, Lục Vũ tại không sử dụng cái khác thủ đoạn thời điểm, nhất định là muốn ở vào hạ phong. Thế nhưng hết lần này tới lần khác đối phương là ma tu, vô luận hắn tu luyện là công pháp gì, nó tu luyện cơ sở đều là ma khí, mà chỉ cần là ma khí, như vậy sẽ bị Lục Vũ diệt ma thần quang trô khắc chế. Cho dù không thể hoàn toàn tiêu trừ ảnh hưởng, có thể đủ để tại loại này đại chiến bên trong chiếm hết tiện nghi. Điểm này để cho Bạch Mục Đại Tôn phẫn nộ cùng thống hận. Trước kia hắn từ các loại trong điển tịch thấy được ma vực các tiền bối đối với tu luyện diệt ma thần quang tu sĩ vô cùng thống hận thời điểm. Chẳng qua là cảm thấy bọn họ là đối với loại thần thông này kiêng kỵ, là đúng ma vực uy hiếp, cho nên muốn chính là tướng uy hiếp bóp chết tại nảy sinh bên trong. Thế nhưng hiện tại hai lần tự mình sau khi giao thủ, Bạch Mục Đại Tôn mới có thể cảm nhận được loại kia khắp nơi bị quản chế khó chịu cùng không cam lòng. Rõ ràng tu vi của mình chỗ cao đối phương, lại bởi vì đối phương diệt ma thần quang dẫn đến chính mình bị áp chế. Rõ ràng chính mình thần thông pháp thuật cũng đúng phương so sánh cũng không chút thua kém, thế nhưng rơi xuống trên người của đối phương. Một đạo kim quang sáng lên, uy lực trong chớp mắt liền làm nhiều công ít, giảm bớt đi nhiều. Loại cảm giác này, không có tự mình nhận thức là tuyệt đối vô pháp lý giải, đồng thời chỉ có tự mình thể hội, mới biết được loại tu luyện này diệt ma thần quang tu sĩ là cỡ nào làm cho người ta thống hận. Thế nhưng xa xa những cái kia bị hấp dẫn mà đến khắp nơi cao thủ cũng không biết những cái này, bọn họ chỉ có thấy được Bạch Mục Đại Tôn bị Lục Vũ truy đuổi trong tinh không bốn phía tán loạn. Thanh y diền này người là ai? Đối phương tựa hồ là ma vực Bạch Mục Đại Tôn sẽ không sai, là Bạch Mục Đại Tôn, chúng ta thu thập đạo trong tình báo có người này hình cáo thị, bất quá phía trên kia nói Bạch Mục Đại Tôn đã là nửa bước thông thiên, thực lực mạnh, vẹn vẹn tại thông thiên cảnh dưới thánh tôn. Thế nhưng cái đó và hắn giao thủ người rõ ràng hay là bộ dáng quy chân cảnh, đây là có chuyện gì, người này là ai? Người này chưa bao giờ thấy qua, thoạt nhìn còn giống như rất tuổi trẻ, thế nhưng đoán chừng niên kỷ khẳng định không nhỏ. Gây chuyện không tốt chính là kia cái bất thế xuất lão quái vật. Bằng không thực lực không có khả năng mạnh như vậy, dĩ nhiên là quy chân cảnh trung kỳ áp chế nửa bước thông thiên cảnh đánh, đây quả thực thật bất khả tư nghị. Như loại lão quái vật này tại chúng ta Bách Tinh Hải kỳ thật rất nhiều, không phải là gia tộc kia, cũng không phải kia cái tông phái, đa số là nhận được cái gì lợi hại truyền thừa, liền tìm kiếm địa phương tiềm tu, không hỏi thế sự. Xưa nay căn bản không để ý tới phía ngoài thay đổi bất ngờ, thế nhưng một khi xúc phạm ích lợi của hắn, tuyệt đối là không chết không thôi. Đúng vậy, xác thực như thế, dù sao những người này phần lớn là người cô đơn, bởi vì cái gọi là vua cũng thua thằng liều, hơn nữa bọn họ từng cái một tu vi thực lực mạnh mẽ vô cùng, là Bách Tinh Hải không tốt nhất gây một đám người. Khá tốt những người này cũng không kéo bè kéo cánh, bằng không còn thật không biết những người này có thể gây ra bao nhiêu động tĩnh nha. Lần trước chợt nghe nói rõ tâm đại thế giới một cái tông môn đắc tội một vị loại lão quái vật này, ngày hôm sau đã bị diệt môn. Bất quá kia lão quái vật hiển nhiên còn chưa đủ tâm ngoan thủ lạn, vậy mà đã diệt những cái kia tu vi tại thông linh cảnh trở lên người, liền thông linh cảnh ở trong địa đều lông tóc vô thương người này một bên nói qua một bên mang theo chút cảm khái rồi lại không thể nào chấp nhận thái độ nói. Phu cận những người khác nghe xong lại là có người gật đầu, có người lắc đầu, có im lặng không nói, hiển nhiên đối với cái này sự tình nhận thức cũng là vô cùng tương đồng. Thế nhưng có một chút lại tương đối rõ ràng, đồng ý chảm thảo trừ căn người chiếm đại đa số. Đúng lúc này, lại có vài đạo độn quang phi độn mà đến, tại trên viên tinh cầu này rơi xuống. Có người nhận ra mấy người kia, liền hô, Mando mấy vị đạo hữu, các ngươi làm sao có thể xuất hiện ở nơi này nghe nói các ngươi Mando đang tại bốn phía. Muốn cùng phụ cận đại thế giới kết minh, liên thủ cộng đồng chống cự ma vực xâm lấn đúng vậy, lần này qua chính là muốn đi chân lang đại thế giới nhìn xem, lại không nghĩ phát giác bên này tựa hồ bạo phát một hồi đại chiến, tò mò liền tới đây nhìn xem. Giao thủ đều là người nào nhìn nhìn giao thủ uy lực, tu vi ít nhất cũng là quy chân cảnh hậu kỳ đại cao thủ cái kia mặc thanh y còn vô pháp xác định, thế nhưng kia cái mặc hắc y đã xác nhận, chính là ma vực nửa bước thông thiên cảnh bạch mục đại tôn. Dĩ nhiên là bạch mục đại tôn thấy thế nào tình thế. Dường như là Bạch Mục Đại Tôn ở vào hạ phong đối diện người kia tràn nở dê lẽ lại là thông thiên cảnh thánh tôn một chuyến này đến từ Mando tu sĩ nói đang lúc liền đi tới một chỗ trên đỉnh núi cao. Này tinh cầu tuy hoang vu, thế nhưng ở trên lại là sơn mạch tung hành, cao điếm hạp cốc chỗ nào cũng có. Đồng nhiên, Mando một trong người đi đường hai người khi nhìn rõ Sở Thiên không nộp lên tay người áo xanh, cơ hồ là đồng thời thân thể cứng đờ, hai người trong mắt tràn ngập chấn kinh cùng không tin, thậm chí một người trong đó trực tiếp hé miệng. Phảng phất mất đi ý thức đồng dạng, phát ra một tiếng thét kinh hãi. A phụ cận những người khác bị này một tiếng thét kinh hãi đều cho kinh động đến, có người mặt mang khinh thường quay đầu nhìn lại, có người lại mang theo bất mãn vẻ, trước mắt bao người, Mando một đoàn người cũng không khỏi được xấu hổ vô cùng, cũng không dám phạm nhiều người tức giận. Thanh Thạch, ngươi chuyện gì xảy ra lần này dẫn đội thủ lĩnh cũng không lại là Thanh Sơn lão tổ, mà là Mando một vị khác đại cao thủ Thanh Vân lão tổ, quy chân cảnh hậu kỳ tu vi, tuy chưa đến viên mãn đường kính, cự ly thông thiên cảnh còn có khoảng cách không nhỏ, nhưng cũng là Mando có quy chân cảnh hậu kỳ tu sĩ. Thanh Thạch lao tổ thời điểm này cũng không biết nên giải thích thế nào, há to miệng lại không tổ chức hảo ngôn ngữ, nên nói như thế nào. Bên cạnh vừa rồi gọi bọn họ đoàn người này một vị tu sĩ mục quang lóe lên, đồng nhiên mở miệng hỏi, Thanh Thạch đạo hữu nhận thức kia cái người áo xanh Thanh Vân lao tổ nghe vậy chấn động, cũng nhìn lại. Thanh Thạch thời điểm này chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía Thanh Sơn lao tổ, thấy Thanh Sơn lão tổ gật đầu. Hắn mới mở miệng nói, xác thực nhận thức. Hắn như vậy một thừa nhận, nhất thời liền đem toàn bộ trên tinh cầu cái khác mười mấy cái quy chân cảnh tu sĩ lực chú ý hấp dẫn qua, hiển nhiên đều muốn biết, Vina Ho có thể áp chế ma vực nửa bước thông thiên cảnh cao thủ đánh người rốt cuộc là ai. Cảm thụ đạo hơn 10 đạo mục quang nhìn chăm chú, Thanh Thạch lao tổ không khỏi hít một hơi thật dài, sau đó mới chậm rãi nói, người này là tam tài đại thế giới lục gia thiếu chủ Lục Vũ Hà, tất cả mọi người gần như thiếu chút nữa cho rằng lỗ thai của mình xảy ra vấn đề. Hoặc là nghe lầm. Ngươi nói cái gì, hắn là cái gì gia tộc gì thiếu chủ không phải là lao tổ ta như thế nào nhớ rõ tam tài đại thế giới dường như đã bị ma vực chiếm cứ, như thế nào, chẳng lẽ cái này Lục Vũ chẳng lẽ cũng là người của ma vực, hoặc là về sau sẵn sàng góp sức đi qua hiện tại bởi vì lợi ích tranh chấp nội chiến sao. Thanh Sơn lão tổ thấy Thanh Thạch lão tổ có chút nói không minh bạch, liền hỗ trợ mở miệng giải thích nói, các vị không cần hoài nghi, người này xác thực chính là một cái gia tộc thiếu chủ. Hiện giờ thời gian tu luyện tuyệt đối không cao hơn 300 năm. Hắn vốn là thiên đô lục gia tu sĩ, thế nhưng về sau ma vực xâm lấn, lục gia ngược lại nhân cơ hội này quật khởi, chẳng những nhất cử phá hủy ma vực âm mưu, hơn nữa thế lực tăng vọt. Về sau vì phòng ngừa bị thiên đô được thiên tôn điện nghi kỵ, liền quyết định rời xuất thiên đô, cũng tại thiên đô bản thổ thế lực dưới sự trợ giúp, cưỡng ép cướp đoạt ma vực tam tài đại thế giới, hiện tại đã nhiều ngày. Mọi người nghe xong đều là thần sắc khác nhau. Nếu là không nhìn thấy vị lục thiệp ưu chủ này áp chế bạch mục đại tôn đánh, bọn họ hoặc là còn có thể nói cái gì cuồng vọng lươn lối, thế nhưng bây giờ nhìn đến trước mắt trong tinh không bạch mục đại tôn chật vật chống cự bộ dáng, bọn họ trong nội tâm không khỏi đều thay bạch mục đại tôn đi đến một kia bi ai. Bất quá Thanh Sơn lão tổ nói tới chỗ này cũng chưa có nói hết, nhìn trong tinh không Lục Vũ, mục quang không khỏi lóe lên, tiếp tục nói, bất quá này chỉ là Lục Vũ một cái trong đó thân phận, nếu như các vị biết hắn một thân phận khác. Như vậy đối với hắn lấy được hiện giờ thành tích cũng sẽ không giật mình như vậy trên ngọn núi cá nhân không khỏi hai mặt nhìn nhau, không biết Lục gia này thiếu chủ còn có thể có thân phận gì, chán ở dê lẽ lại là cái nào đó ẩn thế đại tông môn đệ tử, thế nhưng, có thế nào, bọn họ từng người thế lực cũng đều không kém, đối với cái này cũng không để trong lòng, bọn họ nhất thời cũng thật sự nghĩ không ra có thân phận gì có thể làm cho bọn họ giật mình.